Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao tôi hôm nay cô lại nói ra những điều này? Cô không nói tôi cũng không biết. Từ đầu tới cuối, cô Liên Thành vẫn lãnh đạm nhìn cô, giống như là Quý Sở Kiều, bất quá cũng chỉ là nói chuyện rất bình thường. Hơn nữa chuyện này đối với anh cũng không một chút quan hệ. Cho dù không nhìn thấy, nhưng Quý Sở Kiều có thể đoán được cô Liên Thành có biểu tình gì. Nghe được âm thanh lạnh như băng của anh, lòng cô đau nhói. Bởi vì em đã nói cho Kiều Vi, anh để điện thoại ở trong phòng họp. Em đã hẹn cô ấy ra ngoài để gặp mặt. Sau khi nhìn thấy cô ấy bộ dạng nhỏ nhắn hạnh phúc, em rốt cuộc đã không nhịn nổi mà nói. Cô đã nói những gì với Kiều Vi? Thanh âm của Cố Liên Thành bất thình lình nâng cao. Quý Sở Kiều mạnh mẽ ngẩng đầu hướng về phía Cố Liên Thành, khuôn mặt tái nhợt cười. Chỉ khi nói đến Kiều Vi, anh ấy mới có thể kích động như vậy. Cô ngành đón ánh mắt lạnh lùng của Cố Liên Thành rồi từ từ trả lời. Em chỉ nói những điều mà trái tim muốn nói. Em nói đã nhiều năm lặng lẽ yêu anh, nhìn cô ấy hạnh phúc, em còn muốn mỗi ngày đều đố kỵ đau khổ. Hiện tại hai người đã đính hôn, em không muốn lại tiếp tục chịu đựng. Quý Sở Kiều dừng lại, vẫn là kiên định nói tiếp. Em muốn nói ra, nếu không nói ra thì sao biết mình có cơ hội hay không cơ chứ? Cố Liên Thành lạnh lùng nhìn Quý Sở Kiều. Thảo nào tối nay cô có một chút khác biệt, thế nhưng nói ra những lời này thì có lợi ích gì chứ? Cô cũng đừng mong có cơ hội. Tôi coi như tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nói rõ nguyên nhân với Kiều Vi sau. Không cần uổng phí công sức đâu. Quý Sở Kiều tuy là nói như vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại của anh từ trong túi xách ra. Em so với anh nói sẽ tốt hơn. Yêu bạn trai của người bạn tốt nhất của mình, cô ấy nhất định đã từng tiếng thái lưỡng nan. Nói không chừng bây giờ cô ấy đã trốn tránh ở một nơi khác, làm cho chúng ta không thể tìm thấy cô ấy. Cô ấy chính là như vậy, rất yếu đuối hèn nhát và luôn luôn chạy trốn. Đủ rồi. Cố Liên Thành gầm nhẹ một tiếng. Bốn phía đã không có ít người chú ý tới động tĩnh ở phía bên này. Bọn họ xôn xao nhìn về phía họ rồi xì xào bàn tán. Cố Liên Thành cầm lấy điện thoại di động, nhanh nhẹn nhấn phím gọi cho Kiều Vi, quả nhiên là tắt máy. Cố Liên Thành thất thần ở trong chốc lát. Quý Sở Kiều nói không sai, Kiều Vi đúng là sau khi gặp được một chuyện gì đó, nhất định sẽ suy nghĩ trong đầu, sau đó sẽ bỏ lại cục diện rối loạn mà trốn đi, thật là ngu ngốc. Cố Liên Thành không muốn nghĩ nhiều nữa, liếc mắt nhìn Quý Sở Kiều một cái rồi xoay người rời đi. Quý Sở Kiều đi theo anh, ở bên cạnh anh nhỏ giọng. Cho dù anh có tìm được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ chia tay với anh. Anh sừng sốt dừng lại bước chân, khóe miệng cúc nhấp nháy. Từ Ký Quý, tôi vẫn chân cho rằng cô là một người phụ nữ phần mình công và tư. Quý Sở Kiều không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Cô Liên Thành nói không sai. Nếu như Kiều Vi không chủ động nói lời chia tay, cô sẽ đem bí mật này cất giấu suốt đời. Nhưng mà bây giờ cô mới biết rõ, cô Yên Thành rất yêu Kiều Vi. Nếu như anh biết rõ Kiều Vi đã yêu người khác, thậm chí cùng với người ta ở trên giường, anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Cô thà để cho Cố Liên Thành hận chính cô, cũng không muốn người đàn ông mà mình yêu sẽ đau khổ. Anh yêu tứ như vậy, tốt như vậy lại rất mạnh mẽ, sẽ không cho phép mình là một người đàn ông thất bại. Thực sự sẽ không vì yêu mà làm tổn thương bản thân mình chứ. Cố Liên Thành nhìn Quý Sở Kiều trước mắt, trong ánh mắt của cô chứa rất nhiều tâm tình phức tạp. Những suy nghĩ và ánh mắt mãnh liệt này không giống như một người lưu luyến suy mê. Nội tâm của anh bị ánh mắt này làm cho run rẩy và lay động. Em đã làm cho anh thất vọng rồi. Từ giờ phút này trở đi, em sẽ không buông tha. Đáy lòng run rẩy của Quý Sở Kiều đến cùng cũng tan biến sau lời nói đó. Cố Liên Thành nhíu mày, không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể vì yêu mà cố chấp như vậy. Có lẽ anh đã sai lầm, không nên đem một quả bom có thể tùy lúc bùng nổ đặt ngay bên cạnh mình. Cô hãy từ bỏ đi. Nói xong thì Cố Liên Thành bỏ Quý Sở Kiều lại trong bữa tiệc, đối diện với đủ loại ánh mắt của mọi người mà bước ra cửa chính. Cửa chính cũng bị anh làm cho chấn động. Quý Sở Kiều hoảng hốt, thiếu chút nữa đã té ngã. May nhờ có một bàn tay ai đó đỡ lấy bả vai cổ cô. Sở Kiều, hãy cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net